Kiếm đạo độc thân, chương 3868, lực lượng thiên hà chung. Gocchuyenaudio.com. Loại thứ tư, là lực lượng cuồng bạo. Một khi triển khai, sẽ trở nên cuồng bạo. Lực lượng, tốc độ, mỗi phương diện đều sẽ có tăng lên. Lực lượng cuồng bạo thích hợp đại đa số tu luyện giả. Bạch Ngân kiếm sĩ thứ tư hình thể mạnh mẽ, hiển nhiên là thuộc về đối thủ lực bộc phát kinh người. Sử dụng song kiếm, một khi triển khai lực lượng cuồng bạo, thế tất sẽ trở nên rất đáng sợ. Loại thứ năm, là lực lượng chấn động. Loại lực lượng này, Sở Mộ hiểu rõ nhất, bởi vì hắn cũng nắm giữ. Đương nhiên, Sở Mộ nắm giữ lực lượng chấn động cùng lực lượng chấn động ở trong lực lượng thiên hà. Tuy có thể miễn cưỡng xem như là đồng loại, nhưng có khác nhau một trời một vực, tựa như mèo nhỏ cùng mãnh hổ vậy. Lực lượng chấn động giống như lực lượng cuồng bạo, cũng thích hợp đại đa số tu luyện giả. Nếu như thật sự có nắm giữ lực lượng thiên hà, hiển nhiên, Bạch Ngân kiếm sĩ thứ năm kia nắm giữ chính là lực lượng chấn động. Năm loại lực lượng thiên hà, lực lượng phong mang, lực lượng nhanh chóng cùng lực lượng trọng lực là dễ dàng tìm hiểu nắm giữ nhất. Bởi vậy thường gặp nhất, Sở Mộ thầm nói, lực lượng cuồng bạo cùng lực lượng chấn động thì hơi khó tìm hiểu. Khó có thể nắm giữ, tương đối hiếm thấy, có khi này sẽ là một cơ hội của ta. Sở Mộ nói cơ hội, chính là tìm hiểu lực lượng chấn động trong lực lượng thiên hà. Không ngừng tăng lên lực lượng chấn động mình nắm giữ, sản sinh biến chất, trở thành lực lượng chấn động trong lực lượng thiên hà. Nếu có thể nắm giữ lực lượng chấn động, thực lực của mình sẽ tăng lên một bước, trở nên càng mạnh hơn. Lực lượng thiên hà chia làm 9 tầng. Không biết năm Bạch Ngân kiếm sĩ này nắm giữ lực lượng thiên hà tầng thứ mấy? Sở Mộ thầm nói, ánh mắt xẹt qua năm Bạch Ngân kiếm sĩ. Hắn cũng không biết, mình tiếp theo chiến đấu, có phải là đồng thời chiến đấu với năm Bạch Ngân kiếm sĩ này hay không? Nếu như phải, phỏng chừng đừng đùa, bất kỳ ai trong năm Bạch Ngân kiếm sĩ này, chí ít đều mạnh mẽ hơn Bạch Ngân cấp cực hạn bình thường 10 lần. Thực lực như vậy đã không kém hơn Sở Mộ vận dụng toàn lực bao nhiêu? Huống hồ, vẫn là 5 cái liên thủ. Sở Mộ phòng chừng coi như mình vận dụng bí pháp, cũng rất khó có thể đánh bại. Còn nữa, năm Bạch Ngân kiếm sĩ này, là có khả năng rất lớn, nắm giữ lực lượng thiên hà, coi như chỉ là tầng 1, thực lực cũng sẽ càng thêm mạnh mẽ. Nếu đi tới nơi này, liền không có đạo lý lui lại, coi như là năm Bạch Ngân kiếm sĩ liên thủ, ta cũng phải đánh bại chúng nó. Sở Mộ thầm nói, kiên định bước chân. Hai tay nắm một thanh kiếm, chư thiên ngũ hành kiếm khí thì vờn quanh ở quanh thân. Bất cứ lúc nào cũng có thể tiến công cùng phòng ngự. Theo Sở Mộ tiếp cận, năm Bạch Ngân kiếm sĩ không nhúc nhích, hai con mắt bỗng nhiên sáng lên, lóe ra hàn quang màu trắng bạc làm người ta sợ hãi. Cực kỳ lạnh lùng, dồn dập rơi vào trên người Sở Mộ, lập tức mang đến cho hắn một loại áp lực không cách nào hình dung. Lựa chọn một đối thủ, âm thanh của năm Bạch Ngân kiếm sĩ đồng thời vang lên. Hoặc sắc bén hoặc trầm thấp, tuyệt nhiên không giống, làm cho Sở Mộ kinh hãi. Hắn tiến vào hành lang này tới nay, vẫn là lần đầu tiên nghe được Bạch Ngân kiếm sĩ nói chuyện. Biết nói, liền đại biểu Bạch Ngân kiếm sĩ có trí tuệ. Sau khi khiếp sợ, Sở Mộ cũng thở phào nhẹ nhõm, lựa chọn một đối thủ. Ý nghĩa mình chỉ cần chiến đấu với một vị Bạch Ngân kiếm sĩ là được. Kia đối với mình càng thêm có lợi, cũng có khả thi thực hiện ý nghĩ của mình. Ta lựa chọn, ngươi, trường kiếm của Sở Mộ chỉ về Bạch Ngân kiếm sĩ thứ năm. Cũng chính là Bạch Ngân kiếm sĩ bị hắn cho rằng có khả năng nắm giữ lực lượng chấn động. Như ngươi mong muốn, ta tên kiếm chấn, đánh bại ta, ngươi liền có thể đến trung tâm. Bạch Ngân kiếm sĩ thứ năm mở miệng, thân thể bốn Bạch Ngân kiếm sĩ khác thì lại hóa thành chất lỏng màu trắng bạc. Rót vào trong hành lang biến mất không còn tăm hơi. Thuận tiện nhắc ngươi một câu, tiêu chuẩn tiến vào trung tâm, chỉ có 1.000, 100 người đứng đầu, có thể được thưởng. Hiện tại, đã có 73 người tiến vào trung tâm, Nghe vậy, Sở Mộ hết sức kinh ngạc, giả như mỗi một hành lang thực lực đối thủ đều giống nhau. Này liền ý nghĩa, ít nhất có 73 thiên hà tộc, thực lực ở trên hắn, trăm người đứng đầu mới có khen thưởng. Như vậy, ta liền đánh bại ngươi, tranh thủ trăm người đứng đầu kia. Sở Mộ nói, ngữ khí cực kỳ kiên định, sắc bén như mũi kiếm, thân hình hơi động, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng nhằm về phía Bạch Ngân kiếm sĩ kiếm chấn, song kiếm trong tay như hai cánh phi yến, để tốc độ lần thứ hai tăng cường mấy phần, sau đó, hóa thành thập tự giao nhau, ánh kiếm óng ánh kinh diễm phảng phất như xé rách hư không, mang theo ác liệt cùng mạnh mẽ kinh người, giết về phía kiếm chấn. Cùng lúc đó, kiếm trong tay kiếm chấn giơ lên, một chiêu kiếm bổ ra, thanh âm nhỏ vụn nhưng sắc bén, tần suất cực cao, từ kiếm trong tay kiếm chấn phát sinh, cấp tốc tràn ra, xẹt qua Sở Mộ nhảy vào trong lỗ tai, ý đồ ảnh hưởng tâm thần ý chí của hắn, tạo thành quấy dày, nhưng loại quấy dày này đối với Sở Mộ mà nói, vô cùng nhỏ bé, không cách nào ảnh hưởng đến hắn mảy may, chỉ là, kiếm chấn phách chém xuống một kiếm, thân kiếm lấy một loại tần suất kỳ lạ cao tốc chấn động, ẩn chứa lực lượng đáng sợ, để vẻ mặt của Sở Mộ hơi đổi, cảm nhận được một luồng nguy hiểm, vừa ra tay, kiếm chấn liền dùng lực lượng chấn động, ta muốn tìm hiểu loại lực lượng chấn động này, biện pháp tốt nhất, chính là chính diện tiếp xúc, dùng kiếm của mình, thân thể của mình đi lĩnh hội, đi cảm thụ, mới càng trực tiếp, mới càng sâu sắc, mới có thể lĩnh ngộ càng tốt hơn, ý nghĩ chợt lóe lên ở trong đầu Sở Mộ. Thập tự kiếm quang cùng chiêu kiếm mà kiếm chấn đánh xuống va chạm. Nói tới lực lượng, Sở Mộ cùng kiếm chấn sàn sàn nhau. Uy lực của thập tự kiếm quang vượt qua uy lực chiêu kiếm kia của kiếm chấn một chút. Nhưng mà kết quả là thập tự kiếm quang bị đánh tan từ bên trong. Thập tự kiếm quang chính là Sở Mộ phóng thích ra. Hắn cảm thụ 10 phân rõ ràng. Trong chớp mắt tiếp xúc chiêu kiếm kia của kiếm chấn. Rõ ràng bị lực lượng chấn động trong chiêu kiếm kia cắt ra sau đó đánh tan. Sau khi đánh tan thập tự kiếm quang, chiêu kiếm của kiếm chấn vẫn chém xuống như cũ, nhưng uy lực đã rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Sở Mộ vung kiếm đón đỡ. Cách chương.